Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 717, phong vân biến ảo. Thời gian chuyển triển cũng là 2 năm, thời gian 2 năm mặc dù ngắn, nhưng tam giới lại tại kiếp tức giận phát xuống sinh ra biến hóa to lớn. 800 chư hầu đã thành Diệp Chân Châm thượng nhục. Không cần phản ứng thiên đạo về sau, cơ xương này, Diệp Chân tiện tay có thể bóp chết, nhưng không cần phải vậy, chẳng qua là đại thương cấp tốc phát triển đến bây giờ cùng loại với đường tống giai đoạn. Một ít tệ nạn cũng hiện ra, trong triều Ca Thành không ít con cháu quan lại khi nam phách nữ hoành hành bá đạo. Hơn nữa có một cái đặc điểm, những này con cháu quan lại đều có một điểm giống nhau. Bậc cha chú tất cả đều là trong triều lão thần dòng dõi. Những lão thần này có là ủng hộ Diệp Chân hai triều lão thần. Cũng có chút là lần trước triều đình đại thanh tẩy bên trong. May mắn còn sống sót biểu hiện tốt đẹp thế gia tộc quần. 800 chư hầu không thèm để ý. Nhưng những này đều ở trước mắt con dẹp quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn chút ít. Chẳng qua là thầm nghĩ. Trong thư phòng đang ở phê duyệt tấu giản Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hơi vểnh, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng lúc đó, triều Ca Thành trên đường cái, học Triệu Mẫn cải trang ăn mặc một phen tiểu hồ ly đang ở đè ép mã lộ. Đã bao nhiêu năm cũng không có bên trên tiếp tản bộ. Mặc dù triều Ca Thành đường đi khiến tiểu hồ ly cảm thấy nhàm chán, nhưng trong phường thị âm thanh gào to lại làm cho tiểu hồ ly cảm thấy mới lạ. Đặc biệt là một chút đồ chơi nhỏ, rót vào vỏ sò trân châu rèn luyện vật phẩm trang sức mặc dù tài liệu đơn giản. Nhưng rèn luyện cũng cực kỳ đẹp đẽ. Trong cung tiểu hồ ly chợt nghe nói triều Ca Thành hiện tại lưu hành nhất trang sức chính là vỏ sò. Tay chuỗi, chẳng qua là tiểu hồ ly không để ý đến một điểm. Vóc người hình dạng mặc dù dùng chướng nhãn pháp, ngay cả hồ tộc đặc hữu mị hoặc khí tức cũng thu liễm, nhưng khí chất lại không cách nào ẩn giấu đi. Đối với người bình thường mà nói lực hấp dẫn cực lớn. Bởi vậy, không bao lâu thuận lợi bị một vị ở trong phường thị tìm con mồi con em thế gia theo dõi. U, đây là nhà ai tiểu nương tử? Họ gì tên gì nhà ở chỗ nào có thể nói cho bổn công tử a? Tiểu hồ ly lườm cái này tiện tiện chủ nhân của thanh âm một cái. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là toàn thân áo trắng. Chủ nhân mặc vào gọi là một cái đẹp trai người chết. Người trước mắt này tựa như cùng cái kia con cóc trên đầu đâm một đóa hoa. Buồn nôn. Cách khá xa một chút người hầu thấy được tiểu hồ ly huyễn hóa về sau tướng mạo lại là có chút lăng. Thần, thiếu chủ gần nhất khẩu vị có chút kỳ quái a. Chẳng lẽ đẹp chơi nhiều, muốn thử xem bình thường. Thiếu chủ nhà ta thế nhưng là Lý đại nhân nhà con trai trưởng. Có thể bị thiếu chủ nhà ta coi trọng, thật đúng là người tám đời tu luyện chịu phục, không thể không nói. Nói câu này người hầu là thật tâm hâm mộ, bởi vì mỗi một bị thiếu chủ coi trọng nữ nhân, tuy rằng bắt đầu có chút thảm, nhưng về sau cho tiền tài thế nhưng là cả đời ăn uống đều không cần buồn. Đừng xem những nữ nhân kia vừa mới bắt đầu một bộ trinh tiết vô song dáng vẻ. Về sau còn không phải vui mừng không được, tiểu nương tử đi nơi nào, thấy tiểu hồ ly biểu lộ muốn rời khỏi. Cái này một mặt vẻ ngạo nhiên thiếu chủ một cái lắc mình thuận lợi ngăn ở trước người tiểu hồ ly. Chó ngoan không cản đường. Có bao xa liền cho bản cô nương lăn bao xa. Tiểu hồ ly tính khí vốn cũng không tốt. Nếu không phải không nghĩ hỏng hào hứng, tiểu hồ ly đã sớm một ngón tay đem nó nghiền chết. Lớn mật, này điêu phụ dám đối với thiếu chủ xuất khẩu cuồng ngôn người đến a. Cho ta đem cái này điêu phụ bắt lại. Dứt tiếng, Trương gia thiếu chủ sau lưng nô bộc thuận lợi vọt ra muốn đem tiểu hồ ly bắt lại. Dáng dấp, mặc vào đồng dạng nghĩ đến gia cảnh cũng cực kỳ bình thường. Những này nô bộc trong lòng không có một chút áp lực. Tiểu hồ ly đôi mắt ngưng tụ, khẽ kêu nói, người đến nha, đem những này cẩu nô tài còn có con cóc ghẻ này cho bản cô nương đánh cho đến chết. Ấy, kèm theo một tiếng cùng hét, xung quanh mười mấy tên dân chúng tầm thường bộ dáng đại hán trong nháy mắt chạy tới. Những người này tuy không có công phu, nhưng nhất quyền nhất cước tất cả đều gọn gàng, mỗi một chiêu đều công về phía yếu hại. Trương gia này thiếu chủ nô bộc còn chưa kịp phản ứng, chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, hoặc là chỗ nào đau đớn một hồi, sau đó ý thức liền bắt đầu trôi qua. Tiểu hồ ly sắc mặt lạnh như băng mắt nhìn trước chuyện xảy ra, thuận lợi xoay người hướng hoàng cung bước đi. Hào hứng đều đã bại phôi, lưu lại nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Trong phường thị cũng là không người nào chạy trốn. Triều ca trị an là cực tốt, giống chính là cái này nhìn như khoa trương vô cùng Trương gia thiếu chủ, cũng không dám thật bên đường bắt người. Đắc thủ đại đa số đều là chịu đựng không được kim tiền dụ dỗ cùng vô tận quấy dày. Đây là Trương gia thiếu chủ một bụng ý nghĩ xấu. Đen chủ ý thế nhưng là không ít, thấy nhà mình nằm một chỗ, rõ ràng đã mất đi sinh mệnh người hầu, Trương gia thiếu chủ luống cuống, thân thủ như thế, còn dám bên đường giết người, mình hôm nay sợ là đụng phải nhân vật lợi hại. Các ngài là ai nhà? Ta, cha ta thế nhưng là, a, vùng vẫy giấy chết uy hiếp không có bất kỳ tác dụng gì. Những này mặt không thay đổi đại hán vạm vỡ đi lên cũng là một trận đánh cho tê người. Cũng nhận thân mình là Trương gia thiếu chủ ưu đãi, chỉ bị đánh gần chết, lại có thể trực tiếp tiến cung hầu hạ đại vương. Đến nhanh đi cũng nhanh, làm xong hết thảy đó, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng rất nhanh, triều ca thành thuận lợi khẩn trương lên. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, hoàng cung trong ngự thư phòng, mới vừa vào cửa, một thân mặc vào màu tím quan phủ lão giả tóc trắng thuận lợi quỳ rạp xuống đất. Âm thanh bi thương hướng Diệp Chân dập đầu nói, đại vương, ngài nhất định phải là lão thần làm chủ a. Làm chủ, Diệp Chân vứt xuống trong tay giản sách, nhìn long án trước quỳ xuống cái kia màu tím một đống. Lãnh đạm nhẹ giọng nói, bên đường đùa giỡn ái phi của trẫm, còn khiến trẫm vì ngươi làm chủ Trương đại nhân, ngươi nghĩ làm cái gì? Cái gì? Quỳ rạp xuống đất, ông lão đau khổ sắc mặt đọng lại. Không bao lâu, một mặt thất hồn lạc phách Trương đại nhân thuận lợi bị thị vệ từ ngự thư phòng trống đi ra. Rất nhanh, triều ca thành thuận lợi lại xuất hiện một chút nhỏ rung chuyển. Như là cái này tung tử làm ác, tự thân cũng vì họa trong thôn Trương đại nhân, cả nhà xung quân biên cương, gia sản xung công, những kia tự thân cũng không tệ lắm, dòng dõi làm hại thuận lợi tiến hành lao động cải tạo. Nói tới một loạt làm phép ở triều ca thành đưa tới không nhỏ rung chuyển, nhưng bách tính lại là vỗ tay tán thưởng. Trải qua lần này cạo xương liệu độc, đại thương tốc độ phát triển vậy mà vui vẻ không ít. Trong khoảng thời gian này Diệp Chân mỗi ngày đều đang chăm chú kiếp khí động tĩnh. Theo lý thuyết thiên đạo muốn diệt thương hưng chu, tất nhiên sẽ trước nạo khí vận. Nhưng Diệp Chân phát hiện đại thương khí vận không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn mạnh hơn một tia như vậy. Thêm chút cảm giác Diệp Chân thuận lợi rõ ràng vốn có, đó chính là đại trận che trời, hoặc là nói làm đại trận che trời quan trọng nhất trận nhãn thần kỳ ngọc hành. Lấy nhân giới bách tính tín ngưỡng làm thức ăn, tẩm bổ mấy thân, lại trả lại đại thương. Như vậy luân hồi, có thể nói cái này thông qua đại trận che trời tụ họp đại thương tín ngưỡng thần khí ngọc hành, đã thành trấn áp đại thương khí vận thần vật. Một bên khác, mỗi ngày đều qua rất xoắn suýt, Khương Tử Nha trong tu luyện đột nhiên phát hiện có người kêu tên của mình, mở hai mắt ra, Khương Tử Nha phát hiện mình đã không còn trong nhà mà là tại mây trắng phía trên. Chờ đợi thấy được trước mắt, Khương Tử Nha nhanh đứng dậy hành lễ nói, Tử Nha bái kiến sư tôn. Khương Tử Nha, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt đệ tử này. Từ hỗn độn giới trở về, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận lợi phát hiện bao phủ nhân giới đại thương mê vụ. Thứ này thậm chí ngay cả nguyên hồn của mình chi lực cũng không cách nào khám phá. Cũng không phải không thể, mà không dám, đại trận che trời đã cùng đại thương vạn sinh mệnh nhân dân cách tương liên. Cưỡng ép đột phá đối với thánh nhân mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả lại đồng thời diệt sát cả đại thương phàm nhân. Như vậy nghiệp lực, đối với thánh nhân mặc dù không có ảnh hưởng, nhưng môn hạ đệ tử quả quyết không cách nào đào thoát. Tử Nha, không biết đã phạm tội gì, thấp thỏm xoắn suýt đã nhiều năm như vậy. Bây giờ đột nhiên đối mặt sư tôn, Khương Tử Nha phát hiện lòng của mình vậy mà bình tĩnh. Khương Tử Nha phản ứng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt càng lạnh hơn. Nếu không phải Khương Tử Nha chính là thiên địch người phong thần, như vậy các loại ngu độn không chịu nổi hạng người, nơi nào có tư cách trở thành mình tọa hạ đệ tử. Vì sư mệnh người trợ Tây Kỳ kia lấy thương thang mà thay vào, ngươi hiện tại lại đang làm hà? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với giọng lạnh lùng, đệ tử có một chuyện không rõ, mời được sư tôn giải hoặc. Khương Tử Nha đem đầu thả thấp hơn một chút. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn hờ hững nói, sư tôn lúc trước nói cho đệ tử, thương trụ vô đạo, giết hại thương sinh, Tây Kỳ chính là thiên định thánh chủ, thích hợp thương mà thay vào, có chút dừng lại. Khương Tử Nha thuận lợi từ tốn nói, nhưng đệ tử ở nhân giới cái này mấy chục năm, chứng kiến lại là đại thương thiên tử hùng tài đại lược. Vì dân vì nước, không biết sống qua bao nhiêu bách tính, càng làm cho thiên hạ thái bình. Trái lại Tây Kỳ kia, chỉ hiểu được lừa gạt bách tính, lôi kéo được dân tâm, chưa từng suy tính phải làm gì mới có thể để cho bách tính ăn đến càng đã no đầy đủ, mặc vào càng ấm. Nếu là thật sự khiến Tây Kỳ thay thế đại thương, thời gian trôi qua không biết bao lâu. Khương Tử Nha mở hai mắt ra, sờ một cái khóe miệng lưu lại máu tươi, nghĩ tới sắp đến bảo táp, Khương Tử Nha ai thán một tiếng, lại trong lòng thầm nghĩ, thiên mệnh không thể trái. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, sớm đã mặt trời lên cao. Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, trong lòng tình hình hôm nay không cần lên chiều, nếu không nhà mình lão bà tử gọi mình rời giường rửa mặt, thấy mình vẫn là gọi bất tỉnh dáng vẻ sợ lại là một côn cảnh tình. Chẳng qua là khiến Khương Tử Nha không nghĩ tới chính là rửa mặt xong chỉ chốc lát liền có người đến. Cái gì? Đại vương đến? Khương Tử Nha từ Mã Thị trong miệng nghe được tin tức đột nhiên mà một chút thuận lợi đứng lên. Lão già đáng chết ngươi tên là Hoán cái gì? Sức chút nữa hù chết lão nương. Bị Khương Tử Nha sợ hết hồn, Mã Thị trừng mắt nhìn Khương Tử Nha, lại là không phát hiện Khương Tử Nha đột biến sắc mặt. Đại vương lúc này tới làm cái gì? Khương Tử Nha khó khăn nhung tạp tranh từ đại trận che trời đến xem. Đại vương tuyệt đối không phải người bình thường. Khương phủ tiếp khách trong đường, làm Diệp Chân ghi rõ lai lịch về sau, Khương Tử Nha bật thốt lên, đại vương muốn vì tiểu nữ làm mai. Không tệ, Diệp Chân mỉm cười gật đầu. Mắt nhìn bên cạnh văn chất thư sinh bộ dáng thiếu niên nhẹ giọng nói, vị này là con trai trưởng của thừa tướng, cũng là thật đường đệ. Thừa tướng như thế nào ái khanh ngươi cũng biết, ta vị này đường đệ cũng là thư viện cao tài sinh, sang năm muốn tốt nghiệp, cũng là văn thải phi phàm, nhân phẩm cũng không tệ. Mấy ngày trước đây thừa tướng cùng trẫm nói đến ta cái này biểu đệ hôn sự, trẫm liền nhớ tới Khương ái khanh nhà thiên kim, mặc dù xuất thân không rất cao đắt, nhưng làm người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tướng mạo tú mỹ, cũng là khó được cô nương tốt. Diệp Chân cười nói, cho nên ta liền nghĩ đến lấy tới làm cái môi, không biết ái khanh có thể nguyện ý. Đương nhiên, nếu Khương Ái Khanh trong lòng lại tốt hơn con rể thí sinh. Chuyện này như vậy thôi. Hôm nay thuận lợi tưởng thật tới ngươi cái này trong phủ làm một chút. Uống chén trà, cũng sẽ không có bất kỳ người nào khác biết đến chậm ý đồ đến, Diệp Chân mỉm cười nói. Đã biểu lộ chính mình ý tứ, cũng giải trừ Khương Tử Nha nỗi lo về sau. Dù sao gọi thánh thượng ý tốt, trong triều sợ sẽ đối với xa lánh một phen. Dứt tiếng, Diệp Chân thuận lợi mặt mỉm cười nhìn về phía Khương Tử Nha. Hôm nay tới đây, năm thành là có khác hắn ý, năm thành là quả thực muốn làm môi. Trước mắt tỷ ca này nhi tử mặc dù y phục yếu không ra gió bộ dáng, nhưng lại hoàn mỹ kế thừa phụ thân học thức. Hơn nữa thư viện dạy bảo những năm này, nếu vào triều đình, có lẽ tỷ can cũng không sánh nổi. Khiếm khuyết cũng chỉ là chút ít kinh nghiệm thôi. Khương Tử Nha tiện nghi nữ nhi, không nói nguyên tác, bản thân Diệp Chân mắt nhìn, thuận lợi xuyên thủng tất cả. Đích thật là cái thật tốt cô nương. Về phần cái kia năm thành ý tứ khác, cũng là mượn lần này, nhìn một chút Khương Tử Nha lập trường, lấy Diệp Chân hiện tại tạo hóa cảnh giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đêm qua thủ đoạn há lại sẽ giấu giếm được Diệp Chân. Nghe câu nói của Diệp Chân, Khương Tử Nha nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Mình nữ nhi này, tới gần 20 năm dưỡng dục, đã thành mệnh căn tử, trước mặt vị này thừa tướng chi tử Khương Tử Nha biết đến. Dù tướng mạo tài học vẫn là tâm tính đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật. Càng trọng yếu hơn chính là cả người tiên cốt. Nếu vào tiên đạo, tu vi tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Tốt, đây là chuyện tốt a. Đa tạ đại vương nhiều chút đại vương. Ta cũng nên đi kêu nha đầu kia đến đây khiến đại vương qua xem qua. Mã thị kích động có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nữ nhi lớn. Mã thị đã sớm thu xếp hôn sự, cũng thấy vào mắt bởi vì xuất thân vấn đề coi thường mình, coi trọng nhà mình lại nhìn không lên, mắt thấy mình những kia, tỉ muội nhóm trong nhà thiên kim cả đám đều tìm được lương phối. Mã thị đều nhanh được tâm bệnh, trẻ tuổi một đời, thừa tướng chi tử cũng là triều ca tất cả phụ nhân trong lòng tốt nhất con rể thí sinh. Mã thị cũng nghĩ qua, chẳng qua là không dám với cao. Trước mắt thấy được chân nhân, Mã thị trực giác cảm giác mình đụng thiên đại trở. Đối với Diệp Chân cảm kích đã đến mức độ không còn gì hơn. Không cần như vậy, tuy rằng cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy, nhưng làm trưởng bối càng nhiều hơn chính là hy vọng vãn bối hạnh phúc. Sau đó hẹn thời gian khiến hai người bọn họ gặp mặt tâm sự, về phần về sau có thể đi hay không đến cùng nhau, liền nhìn hai người bọn họ duyên phận. Tốt, cái này tốt, đa tạ đại vương, đa tạ đại vương. Mã thị có chút tay chân luống cuống hướng Diệp Chân hành lễ nói. Khương phu nhân không cần đa lễ, Khương Ái Khanh đã nhiều năm như vậy tấn chức tấn trách, là đại thương làm cống hiến chấm đều ghi tạc trong lòng. Diệp Chân đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau, mỉm cười nói, vậy lúc này quyết định như vậy đi. Chấm cũng muốn nhanh hồi cung, vừa rồi Trần Đường quan lý đại nhân truyền đến gấp bảo đảm. Đông Hải luyện ngục hình như bị người thần bí động tay động chân. Cũng không biết hiện tại như thế nào, chấm thuận lợi đi trước, đưa tiễn Diệp Chân, trong lòng Khương Tử Nha lạnh lùng. Đông Hải chuyện của luyện ngục, từ lúc núi Côn Lôn những năm kia cũng đã nghe nói. Tối hôm qua người thần bí, sợ hơn phân nửa chính là mình những cái được gọi là xuống núi, tương trợ, sư huynh của mình gây nên. Chuyện lớn như vậy, làm thừa tướng tỷ can ngay sau đó liền cảm thấy thư phòng. Nhiều năm như vậy, tỷ can hai tóc mai đã hoa râm, Diệp Chân biết đến. Đại thương sở dĩ có thể như vậy ổn định, tỷ can mới làm ra tuyệt đối chiếm bốn thành nguyên nhân. Nhìn sắc mặt lạnh lùng tỷ can, đối mặt tỷ can lo lắng, Diệp Chân mỉm cười nói, điểm này chấm đã sớm liệu đến, cũng sớm có đối sách. đem đạo thánh chỉ này giao cho Văn Thái Sư. Hắn xem xét thuận lợi biết nên làm như thế nào. Tốt, Tỷ Can cũng không có nhìn thánh chỉ nội dung. Nhiều năm như vậy, mình vị này chất tử mệnh lệnh từ chưa hết sai lầm. Đại vương, liên quan tới Đát Kỷ nương nương, gần nhất lời đồn đại đã truyền đến triều ca. Ám bộ điều tra, lời đồn đại nguồn gốc từ ở Tây Kỳ, Tỷ Can khẽ cau mày nói. Hắn lúc này cũng biết Đát Kỷ căn bản không mê hoặc được mình cái này chất tử. Lời đồn đại là cái gì Diệp Chân tự nhiên biết đến. Chẳng qua là Tây Kỳ tẩy não thủ đoạn, mấy năm trước thế gia đại thanh tẩy đưa đến kết quả. Nói đều là chút ít mình bị hồ ly tinh Đát Kỷ mê hoặc giết hại Trung Lương, làm lộ ngân vô đạo vân vân. Lời đồn đại mà thôi, không cần phản ứng. Chẳng qua từ hôm nay trở đi hiệu quả thuận lợi không nên để lại ở triều ca. Không có trẫm ra lệnh vẫn tại bên ngoài tuần tra. Trẫm sẽ vì ngươi phái một hộ vệ đắc lực, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vì hà, trong lòng Tỷ Can mơ hồ đoán được cái gì. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, đứng chắp tay, lãnh đạm nói nhỏ đến, tam giới dung chuyển, đại kiếp đã tới. Kiếp khí phá vỡ sử dưới, người tu đạo tất cả đều rời núi, vẻn vẹn đêm qua liền có không ít đầu nhập vào Tây Kỳ. Trong đó Nguyên Thủy Lão Nhi đệ tử liền đi 10 vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.